Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, phần 38. 038, con hát chân dung tập 1. Hơi hát ánh mặt trời chiếu mặt biển, sóng nước lóng lánh. Trên bờ cát, một chuỗi đáng yêu chân nhỏ ấn. Lâm Khả Ngài thấp thỏm bất an mà túm trên người khăn tắm. Nhìn phía trước nam nhân dọn xong camera cái giá. Nàng là một người chân dung con hát, chuyên chụp gợi cảm phong chân dung, chừng mực lớn đến lệnh người mặt đỏ tai hồng hình ảnh, nàng làm này hành đã 2 năm. Kỳ lạ chính là nàng không lộ mặt, chỉ đồng ý quay chụp thân thể, chỉ quay chụp đơn người chân dung, chưa từng có cùng nam yêu cùng nhau quay chụp quá, cũng không có đáp ứng xuống biển. 2 năm thời gian chỉ quay chụp chân dung không quay chụp AV. Cái này làm cho không hiếm thấy quá nàng nam yêu thâm giác tiếc nuối. Dọn xong, nói chuyện nam nhân. Là Kỷ Lăng Giang, hưởng dự trong ngoài nước hỗn huyết người quay phim. Am hiểu quay chụp phong cảnh nhân văn. Đoạt giải vô số, vốn nên cao lớn thượng chức nghiệp lại không thể hiểu được chạy tới quay chụp chân dung tập. Vẫn là AV phong cách chân dung tập. Nghe nói nàng là hắn quay chụp cái thứ nhất con hát. Đối này nàng hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Lâm Khả Ngài vãn khởi bên tai tóc mái nói: Kỳ đại sư, nàng vẫn là có chút khẩn trương. Dĩ vãng quay chụp đều là ở lều, nhân viên công tác rất nhiều, thường thường là mấy cái tổ đồng thời tiến hành quay chụp. Như vậy công tác hoàn cảnh đối nàng tới nói thực thói quen. Nhưng lần này không giống nhau. Nàng hiện tại thân ở một tòa vô danh tiểu đảo, nơi này chỉ có bọn họ 2 người, lại không quá quen thuộc đối phương, như thế nào đều sẽ thực câu thúc, vẫn là kêu ta đạo diễn đi. Ta không phải cái gì đại sư, Kỷ Lăng Giang mạc nói, nam nhân tùy tính tiêu sái bộ dáng thâm đến Lâm Khả Ngài tâm, cũng không phải là tất cả mọi người có thể vứt lại chính mình từng có quang hoàn. Lâm Khả Ngài cười nói, tốt, Kỳ đạo diễn, nàng hình tượng cùng nàng quay chụp ảnh chụp cực kỳ không hợp. Cong cong mặt mày, ngọt ngào mà tươi cười, còn có 2 cái nị người má lúm đồng tiền, thấy thế nào như thế nào là điềm mỹ thanh thuần quải nữ hài. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dạng ai sẽ đoán được nàng là gợi cảm chân dung nữ thần đâu. Kỷ Lăng Giang cũng không nghĩ tới có được gợi cảm dáng người nàng. Còn có thể lớn lên như thế xinh đẹp, Kỷ Lăng Giang bị nàng tươi cười ngây người. Hắn khụ một tiếng, che giấu chính mình mắt lam trung thất thố. Đối con hát nói, trước đem bên ngoài khăn tắm cởi đi, chúng ta tới chụp đệ nhất bộ. Trong giọng nói vẫn là để lộ ra hắn gấp không chờ nổi, Lâm Khả Ngài. Đỏ hồng mặt. Đối với một cái gợi cảm con hát tới nói cởi quần áo là chuyện thường ngày. Nhưng lúc này đây nàng lại thẹn thùng. Rốt cuộc trước mắt đạo diễn không phải đầu chọc bụng bia thậm chí bệnh liệt dương trung niên đại thúc, mà là thực lực siêu quần vinh dự thêm thân anh tuấn nam nhân. Nàng thật cẩn thận kéo ra trên người khăn tắm, chậm rãi triển lộ ra rảo hảo dáng người, trước đột sau kiều thướt tha nhiều vẻ. Ăn mặc màu lam sóng điểm bikini, chân trần đạp lên trên bờ cát, nặng trĩu vú bự bị bao vây ở bikini, chỉ để lại một đạo thâm u mà nhũ mương. Cái gọi là quần lót bất quá là một cái tế thằng treo ở nàng trên mông, cái gì cũng bao không được. Lạc mông thịt có vẻ phá lệ to mọng, Kỷ Lăng Giang nhìn chằm chằm nàng trầm mặc không nói. Kia vốn nên bình tĩnh như mặt biển mắt lam sôi trào lên. Như là một đoàn thiêu đốt diễm, cũng không biết làm sao vậy. Chức nghiệp tu dưỡng luôn luôn thực tốt Lâm Khả Ngài mạc danh địa chấn tình. Trước ngực núm vú ngạnh lên, cách vài dệt kiều sinh sôi ở cùng nam nhân chào hỏi, Lâm Khả Ngài lần cảm thẹn thùng. Có loại tưởng che ngực xúc động, lúc này Kỷ Lăng Giang lên tiếng. Hắn nói, lại đây đi, bắt đầu chụp. Hắn đương nhiên chú ý tới con hát phản ứng. Kia nhô lên núm vú làm hắn rất muốn ninh một ninh, hắn đối nàng cười cười. Tuấn Mỹ dung mạo đủ để bắt được nữ nhân phương tâm. Rồi sau đó nói, thả lỏng một chút, bày ra ngươi nhất thường dùng pâu liền hào. Đối với ta màn ảnh bày ra ngươi mị lực, Lâm Khả Ngải nhìn hắn ngây người. Nàng là cái nông cạn nhan khống không sai. Mãn đầu óc liền nghĩ nếu người nam nhân này không chụp ảnh đi làm nam yêu nói. Nhất định sẽ có rất nhiều nữ nhân nguyện ý vì hắn xuống biển. Này đó nữ nhân bên trong sẽ có nàng cũng nói không chừng, phục hồi tinh thần lại Lâm Khả Ngải không? Trải qua cảm thán chính mình suy nghĩ cái gì? Nàng lắc đầu hết sức chuyên chú đầu nhập đến công tác bên trong, nghe răng rắc tiếng chụp. Hình Lâm Khả Ngải không ngừng mà đổi pose. Nàng thích bị quay chụp cảm giác, triển lãm chính mình tốt đẹp thân hình. Phóng thích chính mình dâm đãng nội tâm khát cầu, đây là nàng làm này hành lớn nhất nguyên nhân. Còn hát cái này chức nghiệp có thể thỏa mãn nàng nhu cầu. Nhưng nàng trong xương cốt lại có đạo đức, lại thực thẹn thùng, bị thế tục buộc chặt, cho nên nàng không muốn đem mặt chụp đi vào. Không nghĩ bị nhận thức người thấy chính mình sở làm chức nghiệp, Kỳ Lăng Giang cũng ở trong lòng. Cảm khái nàng thật không lỗ là trong nghề nữ thần cấp nhân vật. Chỉ là một cái vũ mị ánh mắt một cái sán lạn tươi cười. Không cần xem thân thể của nàng. Chỉ cần xem nàng khuôn mặt là có thể đem nam nhân tà ác nhất dục vọng câu lên. Nàng hoàn toàn minh bạch hẳn là muốn như thế nào triển lãm chính mình mị lực. Dùng chính mình hiện có hết thảy đi làm nam nhân yêu nàng. Vì nàng điên cuồng. Nàng dáng người hoàn mỹ vô khuyết. Chính là đối với hắn muốn màn ảnh cảm còn kém như vậy một chút, đem bikini đai an toàn kéo xuống. Tới, Kỳ Lăng Giang nói, Lâm Khả Ngải nghe vậy xả chặt đứt vai trái đai an toàn. Khinh bạc bikini lập tức liền trượt xuống dưới. Nàng theo bản năng bảo vệ ngực, nhũ thịt khẽ run, Kỳ Lăng Giang thừa cơ ấn xuống màn chập. Một bộ ngực sữa nửa lộ mỹ nhân nhi thẹn thùng che lấp tảng lớn liền ra lò, thực hào. Đây là hắn muốn cảm giác, cái này con hát thực thích hợp hắn, kia cái này bikini làm sao bây giờ? Dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ trắng nõn, vú như là đậu hủ giống nhau nộn, nhẹ nhàng đong đưa một chút thật giống như xe toái. Như vậy xem đến Kỳ Lăng Giang cổ họng phát khô. Hắn hầu kết giật giật, nói, liền cởi ra đi, chụp được một bộ, trên hợp đồng ký là muốn chụp lộ ra trọn vẹn. Nhưng ở cái này nam nhân trước mặt trần như nhộng vẫn là làm tiểu nữ yêu đỏ bừng mặt, nàng cởi bikini. Áo màu tùy tay ném vào trên bờ cát, vú bự cao cao mà đứng thẳng, treo hai viên phấn nộn núm vú, thoạt nhìn giống thủy mật đào giống nhau ngon miệng. Làm người tưởng một ngụm cắn đi lên, sợ là sẽ bắn ra mật nước, liền cùng nàng bản nhân giống nhau ngọt, tiểu nữ yêu có điểm ngượng ngùng vòng lấy ngực. Như vậy có vẻ tuyết nhũ càng thêm cực đại, Kỳ đạo diễn ánh mắt thâm rất nhiều. Hắn nói, đem vú nâng lên tới đối với màn ảnh, nhìn thẳng màn ảnh, Lâm Khả Ngải làm theo, ánh mắt e lệ nhìn camera. Nhưng đạo diễn lại không hài lòng nàng biểu hiện như vậy. Tổng cảm thấy còn hơi chút kém một chút cái gì, hắn đi qua. Không khỏi phân trần bắt lấy tiểu nữ yêu vú xoa nắn. Đem con hát sợ tới mức cả kinh, lại không có đẩy ra hắn. Mà là nhìn đạo diễn đối chính mình vú thượng thưởng thức xoa chơi, Kỳ Lăng Giang ngậm lấy nàng đầu. Vú nhi, con hát mẫn cảm phát ra một tiếng rên rỉ. Cảm giác nam nhân cường mà hữu lực khoang miệng hút lấy nàng non nửa cái vú. Đầu lưỡi ở đối với sông ra nhũ quả trêu đùa. Thẳng đến đem núm vú làm cho như đá ngạnh, Lâm Khả Ngải không biết nên làm gì. Ân a, đạo diễn ngươi, ân, vị này Kỳ đạo diễn kỹ xảo thực hào. Ở nàng hai vú chi gian qua lại mút vào, đem nàng hai chỉ vú đều chơi đến cực kỳ sưng to. Nàng đã cảm giác được chính mình tao huyệt ở ướt át. Bộ phận sinh dục chỉ bị nho nhỏ một mảnh vải dệt che chở. mà hiện tại kia phiến vải dệt liền phải bị làm ướt. Nàng khó chịu kẹp lấy chân cọ cọ, tiểu âm hộ lại thoải mái chảy ra càng nhiều thủy dịch, cái này làm cho nàng đợi chút như thế nào ờ. Trước mặt hắn quay chụp hạ thể, trước kia trước này đều không có phát sinh quá loại sự tình này a. Kỷ Lăng Giang nhổ ra nàng núm vú, nhìn vú thượng một mảnh sáng lấp lánh nước bọt, vừa thấy chính là vừa mới bị nam nhân yêu thương qua bộ dáng. Đây là hắn muốn biểu hiện, là nhất có thể kích thích nam nhân tính dục tác phẩm, tỉ như hắn hiện tại. Dưới háng dương vật khiến cho nàng xấu hổ tao bộ dáng kích thích lên, ngượng ngùng. Ta chỉ là muốn cho ta tác phẩm càng hoàn mỹ một chút, hắn buông ra nàng. Trở lại camera mặt sau, nói, lại đem vú nâng lên tới. Đối với camera nói, thỉnh ăn ngày ngày vú bự. Tới phía trước có người cùng nàng nói vị này đại sư là thực quy mau. Đối với nghệ thuật biểu đạt phương thức đều thực khác hẳn với thường nhân. Nàng không hiểu, hiện tại nhưng thật ra minh bạch một chút, Lâm Khả Ngải còn không có đối màn ảnh nói qua loại này. Lời nói, hôm nay vì công tác không thể không nói, ăn ngọt. Hôm nay sửa sang lại một chút bản thảo, phát hiện đã mãn 10 vạn tự. Ta cha văn cư nhiên mãn 10 vạn tự lệ dòng chạy đi ti ti ti ti ti. Lần đầu tiên viết văn, có cái gì không đúng địa phương nhiều hơn đảm đương tương đương còn có quan hệ với thu phí. Ta là chỉ thu thịt trương, 20.002.500 thu 80 tệ, 25.003.000 thu 90 tệ, 3.000 hướng lên trên chính là 100. Nước trong thu phí nói chỉ do sai lầm, cho nên thiết chí thành 1 tệ. Ta cũng không rõ lắm mặt khác tác giả là cái gì thu phí. Chỉ là chính mình thô sơ giản lược tính một chút tương đương tiền mặt. Nếu đại gia cảm thấy không hợp lý nói cũng có thể nói tương đương moa moa hái các ngươi. Ánh mặt trời chiếu mặt biển sóng nước lóng lánh. Trên bờ cát nhất xuyến đáng yêu chân nhỏ ấn. Lâm Khả Ngải thấp thỏm bất an mà túm trên người khăn tắm. Nhìn phía trước nam nhân dọn xong camera cái giá, nàng là nhất danh chân dung con hát. Chuyên chụp gợi cảm phong chân dung, chừng mực lớn đến lệnh người mặt đỏ tai hồng hình ảnh, nàng làm này hành đã 2 năm. Kỳ lạ chính là nàng không lộ mặt, chỉ đồng ý quay chụp thân thể, chỉ quay chụp đơn người chân dung. Chưa từng có cùng nam yêu nhất khởi quay chụp quá, cũng không có đáp ứng xuống biển. 2 năm thời gian chỉ quay chụp chân dung không quay chụp AV. Cái này làm cho không hiếm thấy quá nàng nam yêu thâm giác tiếc nuối. Dọn xong, nói chuyện nam nhân. Là Kỷ Lăng Giang, hưởng dự trong ngoài nước hỗn huyết người quay phim. Am hiểu quay chụp phong cảnh nhân văn, đoạt giải vô số. Vốn nên cao lớn thượng chức nghiệp lại không thể hiểu được chạy tới quay chụp chân dung tập. Vẫn là AV phong cách chân dung tập. Nghe nói nàng là hắn quay chụp đệ nhất cái con hát. Đối này nàng hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Lâm Khả Ngải vãn khởi bên tai tóc mái nói. Kỳ đại sư, nàng vẫn là có chút khẩn trương. Dĩ vãng quay chụp đều là ở lều. Nhân viên công tác rất nhiều. Thường thường là mấy cái tổ đồng thời tiến hành quay chụp. Như vậy công tác hoàn cảnh đối nàng tới nói thực thói quen. Nhưng lần này không nhất dạng. Nàng hiện tại thân ở nhất tòa vô danh tiểu đảo. Nơi này chỉ có bọn họ 2 người. Lại không quá quen thuộc đối phương. Như thế nào đều sẽ thực câu thúc. Vẫn là kêu ta đạo diễn đi. Ta không phải cái gì đại sư. Kỷ Lăng Giang mạc nói. Nam nhân tùy tính tiêu sái bộ dáng thâm đến Lâm Khả Ngải tâm, cũng không phải là tất cả mọi người có thể vứt lại chính mình từng có quang hoàn, Lâm Khả Ngải cười. Nói, tốt, Kỳ đạo diễn, nàng hình tượng cùng nàng quay chụp ảnh chụp cực kỳ không hợp. Cong cong mặt mày, ngọt ngào mà tươi cười, còn có 2 cái nị người má lúm đồng tiền. Như thế nào xem như thế nào là điềm mỹ thanh thuần quải nữ hài. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dạng ai sẽ đoán được nàng là gợi cảm chân dung nữ thần đâu.